Lúc bấy giờ, sau khi về đến nhà, chú Lê nắm vật kia cho tôi. Tôi tiếp lấy nó và nhìn thử. Vừa nhìn, tôi đã thấy buồn nôn. Đó là một miếng vải rách đã bị thấm máu. Tôi nói móc, khẩu vị của tiểu Hắc nặng quá nhỉ. Chú Lê trợn mắt với tôi, bảo cháu non cháu còn không chịu nhận, chẳng biết cái gì cả. Máu trên mảnh vải này là máu của phụ nữ lúc sinh nở đấy. Tôi trợn tròn cả mắt. Chú nói đây là vết máu khi mẹ của đứa bé kia sinh nó ra dính vào ư. Chú Lê cũng gật đầu. Đúng rồi đấy, chắc chắn trong căn nhà kia có một người phụ nữ vừa mới sinh xong, chỉ là không biết tại sao họ lại muốn ném đứa bé này đi. Đúng như vậy, đây cũng là chuyện mà tôi nghĩ mãi không ra. Đứa trẻ kia vừa mới chào đời, nhìn qua thân thể nó vẫn bình thường. Hơn nữa, còn là một bé trai. Với điều kiện đó thì không phù hợp với những lý do mà đứa trẻ thường bị bỏ rơi. Nếu loại bỏ nguyên do thân thể nó bị dị tật hay là những nguyên nhân khác mà bị vứt bỏ thì chỉ còn một khả năng, có lẽ bản thân đứa trẻ này không thể xuất hiện được, ví dụ như chưa lấy chồng đã sinh con. Cho dù là một cô gái trẻ sinh con cũng không thể nhận tâm ném đứa trẻ ở trên mặt băng mà kệ cho nó chết cóng như vậy được. Thời tiết mùa đông năm nay khá khắc nghiệt mà đứa trẻ kia lại còn nhỏ như vậy thì chỉ chưa đến một giờ đã không thể cứu nổi nữa rồi. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người mẹ nhẫn tâm như vậy ư? Dù tôi thường nói bản chất con người phức tạp, nhưng nội tâm tôi vẫn không thể lý giải được người ta đã nghĩ như thế nào mà lại làm như vậy. Bây giờ đã có manh mối, chúng tôi có thể tiếp tục điều tra. Vì chúng tôi không phải là cảnh sát nên không thể gióng trống khua chiêng đi điều tra được. Mà chúng tôi cũng không có chứng cứ gì xác thực cả nên cũng không thể cung cấp đầu mối cho cảnh sát. Chúng tôi đâu thể nói với họ là do con mèo nhà chúng tôi tìm thấy chứ. Sáng hôm sau, tôi và Đinh Nhất lại đến cái thôn kia tìm hiểu tình hình. Lúc tối hôm qua, chúng tôi không phát hiện ra cái gì cả. Nhưng buổi sáng hôm nay, vừa đến nơi, tôi đã ngửi thấy trong thôn có thứ mùi gây mũi của phế liệu nhựa bị đốt. Vì hôm qua trời tối quá nên tôi không để ý. Hóa ra, nhà nào trong thôn này cũng là xưởng sản xuất hạt nhựa. Chẳng trách trong không khí lại có mùi khó chịu như vậy. Lúc này, người trong thôn thấy xe của chúng tôi dừng lại ở cửa thôn thì đi tới hỏi có phải chúng tôi đến thu mua hạt nhựa hay không. Tôi bèn mượn chuyện này để nói. Vâng, chúng tôi tới đây để xem qua hàng ở đây làm thế nào và muốn cầm một ít hàng mẫu về để xem. Người kia khách sáo mời chúng tôi vào thôn, sau đó đưa chúng tôi đến xưởng nhà anh ta để nhìn nguyên liệu. Người này tự xưng là bí thư trong thôn. Anh ta hô hào toàn thôn cùng thành lập một công ty nhỏ chuyên sản xuất hạt nhựa tái chế. Anh ta phụ trách phần tiêu thụ, còn các nhà trong thôn phụ trách sự sản xuất. Tôi bảo anh ta đưa mình vào một xưởng ngẫu nhiên nào đó để xem họ sản xuất ở bên trong. Nhà xưởng ở nơi này xử lý một loại nhựa phế thải, sau đó tái chế chúng thành những hạt nhựa còn đủ màu sắc. Loại xưởng sản xuất nhỏ như thế này, mặc dù có lợi nhuận khá tốt, nhưng ô nhiễm rất nghiêm trọng. Từ lúc đặt chân vào đây, tôi toàn phải bịt mũi đi cùng bí thư thôn đến mấy xưởng. Tất nhiên, chúng tôi cũng không phải thật sự muốn tới đây tìm nguyên liệu. Mục đích cuối cùng vẫn là đến gia đình ở đầu phía Tây để kiểm tra tình hình. Nhưng khi chúng tôi đi đến chỗ cánh cửa lớn màu xanh lam, thì bí thư thôn lại ngăn chúng tôi lại và nói, nhà này không cần nhìn đâu, nhà họ không làm sản xuất hạt nhựa. Tôi hơi thắc mắc, không phải anh nói nhà nào trong thôn cũng làm nghề này sao? Bí thư thôn lắc đầu, nhà của ông Thịnh là ngoại lệ. Mấy năm trước, con trai ông ấy bị tai nạn chết. Vợ của con trai ông ta không muốn mình còn trẻ đã phải thủ tiết nên sau này tái giá với người khác. Giờ trong nhà chỉ còn lại một mình ông và một đứa cháu gái. Một già, một trẻ sống vất vả lắm. Lòng tôi chợt hơi giật thót. Ông nội và cháu gái không thể nào. Thế là tôi lại tiếp tục trì hỏi. Cô cháu gái kia bao nhiêu tuổi vậy ạ? Nếu khó sống quá thì sao họ không đến xưởng nhà khác mà làm thuê? Nhưng bí thư thôn lại xua tay nói. Con bé kia mới 13 tuổi, giờ có ai dám dùng lao động trẻ vị thành niên đâu. Mới 13 ư, tôi nói với vẻ đăm chiêu. Ừ, Thu Hồng mới 13 tuổi, chẳng biết có phải nó bị kích thích lúc bố nó chết hay không, mà mấy năm nay nó luôn buồn bã, chẳng chịu nói chuyện với ai cả, còn chưa học hết cấp 2 đã bỏ học rồi. Bí thư thôn nói với vẻ đáng tiếc. Rời khỏi thôn, chúng tôi đã thăm dò được tình huống cơ bản của gia đình kia. Bố qua đời, mẹ thì tái giá. Trong nhà chỉ còn lại ông nội và đứa cháu gái sống cùng nhau. Tôi không hy vọng chuyện mình nghĩ trong đầu là thật. nếu không tôi phải nhìn lại sự phức tạp của bản chất con người một lần nữa. Trở về nhà chú Lê, tôi kể cho chú ấy nghe những điều tôi tìm hiểu được. Chú nghe xong cũng nhăn mặt mà nói, không thể nào có khả năng ấy được. Tôi cũng cau mày, chỉ trong chúng ta nghĩ sai thôi. Mới vừa rồi khi rời khỏi thôn, trong lúc vô tình tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy ở mấy đoạn ngã tư trong thôn có lắp đặt camera giám sát, nhưng tôi tin chắc cảnh sát sẽ không bỏ qua video giám sát ở nơi này. Tôi bèn gọi điện thoại cho Triệu Tình Vũ và nhờ anh ta nói thông tin quan trọng này cho cô em khóa dưới kia biết, để cô ấy dùng cách của mình hướng những đồng nghiệp đang điều tra vụ án này sang kiểm tra camera giám sát trong mấy thôn gần đấy. Tất nhiên, chủ yếu là kiểm tra cái thôn sản xuất hạt nhựa tái chế kia. Tôi tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lộ ra chân tướng sự việc. Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của đồn công an cầu Tứ Đạo. Họ nói rằng vụ án đã có những đột phá lớn, mà chúng tôi là những nhân chứng quan trọng phát hiện ra thi thể và báo án nên phải đến đồn công an ký tên vào tờ làm chứng nữa. Tôi và Đinh Nhất lập tức lái xe tới đó. Tôi muốn nhìn thử sự thật của câu chuyện này là gì. Nhưng khi chúng tôi chạy tới đồn cảnh sát thì phát hiện ở đó còn có hai cô bé đang mặc bộ đồ thể thao của nhãn hiệu nào đấy. Hỏi ra mới biết hai cô bé này được gọi tới làm chứng vì trong đoạn video theo dõi của cửa hàng, họ phát hiện kẻ bị tình nghi đã từng đến đấy mua một chiếc áo khoác nữ mùa xuân kiểu mới. Cảnh sát nhìn thấy kẻ tình nghi trong khi kiểm tra camera giám sát ở cửa thôn của họ, cũng chính là ông nội của cô bé Thịnh Thị Thu Hồng, Thịnh Hữu Điền. Vào buổi sáng hôm sự việc phát sinh, cô bé đã mang theo một chiếc túi sách màu trắng xuất hiện ở cửa thôn. Sau khi nhân viên của cửa hàng bán đồ thể thao xác nhận, vài ngày trước, Thịnh Thu Hồng đến cửa hàng của họ để mua một chiếc áo khoác nữ kia, và chiếc túi mà họ cung cấp chính là chiếc túi màu trắng dùng để đựng thi thể của đứa bé kia. Năm nay, Thịnh Hữu Điền này đã 73 tuổi. Khi lão bị cảnh sát đưa về thì vẫn còn luôn miệng nói bắt mình làm gì. Lão chưa từng làm việc gì phạm pháp cả. Tôi thầm cười lạnh, lão ném một đứa trẻ vừa mới sinh ra trên mặt băng, khiến cho nó đang sống sờ sờ lại bị đồng chết cứng. Chẳng lẽ đây không phải là phạm pháp sao? Còn có cháu gái của lão, năm nay mới 13 tuổi, vậy cha của đứa trẻ này rốt cuộc là ai? Như vậy cũng đã cấu thành tội ấu dâm mà lão cứ vẫn luôn giấu giếm sự thật này. Hiện giờ Thịnh Thị Thu Hồng đã được hai cảnh sát nữ đưa tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân rồi. Còn phải vừa mới sinh hay không thì chắc chắn sẽ có đáp án rất nhanh thôi. Đến lúc đó, chỉ e lão súc vật này không dễ dàng khống chế như vậy được nữa. Quả nhiên, tin tức được báo về từ bệnh viện rất nhanh. Bác sĩ đã chứng minh Thịnh Thu Hồng vừa mới sinh con. Một cô bé mới chỉ có 13 tuổi, mấy ngày trước vừa mới sinh xong. Đứa trẻ đang ở đâu? Cha đứa trẻ là ai? Tuy rằng chúng tôi gần như đã có thể xác định sinh mệnh nhỏ vô tội trên sông băng kia chính là do Thịnh Thu Hồng sinh ra, nhưng sự thật rốt cuộc là như thế nào đây? Trên đường đến bệnh viện, Thịnh Thu Hồng vẫn khóc mãi. Bất kể cảnh sát nữ hỏi cô bé cái gì, cô bé cũng không chịu nói. Chuyện đến nước này, cho dù lúc trước có phải cô bé tự nguyện hay không, tổn thương của chuyện này đối với cô bé cũng đã đến mức không cách nào bù đắp nổi rồi. Hiện giờ, việc mà cảnh sát có thể làm cũng chỉ là khôi phục lại sự thật, bắt kẻ xấu chịu trừng phạt, bất kể hắn là ai. Hai nhân viên trong cửa hàng thể thao nhận người xong thì tự động ra về, nhưng tôi và Đinh Nhất vẫn không đi, bởi vì chúng tôi phải đợi kết quả thẩm vấn Thịnh Hữu Điền. Đừng thấy lão già này đã già đến lọm khọm, nhưng mắt vẫn còn sáng rõ. Bất kể cảnh sát hỏi thế nào, lão đều nói mình cũng là người bị hại, không biết cháu gái bị ai ức hiếp mới có con. Còn về việc vì sao lão ném đứa trẻ đi, lý do thoái thác của lão là sợ cháu gái chưa thành niên đã sinh con, truyền ra ngoài quá mất mặt nên muốn vứt đi cho xong. Nhưng lão không ngờ đứa trẻ sẽ bị chết cóng. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn nghe thế thì quát, cái đồ rác rưởi nhà ông, vứt ông nằm trên mặt băng một tiếng xem thử có đồng chết hay không nhé. Thịnh Hữu Điền lập tức không nói gì nữa, nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ thích làm gì thì làm. Xem ra cái lão già này khó đối phó hơn chúng tôi tưởng tượng nhiều. Lão ỷ vào tuổi tác của mình lớn, hỏi 10 câu đáp 1 câu. Đôi khi đứt quãng, không nói một câu cũng không đáp. Đối với phạm nhân như vậy, các cảnh sát cũng khá khó khăn để điều tra. Lỡ như hỏi như dữ quá, lão súc vật này lại xảy ra chuyện gì, đến lúc đó người trong đồn cũng ăn quả đắng theo luôn. Nhất thời mấy anh cảnh sát phụ trách vụ này cũng mặt ủ mày trao, vốn tưởng rằng có đột phá to lớn như vậy, chắc hẳn là có thể kết án một cách nhanh chóng. Kết quả ai cũng không ngờ lại gặp phải một lão già khú đế khó gặm như vậy. Tôi thấy kéo dài như vậy cũng không phải là cách, vì thế hỏi nhỏ anh cảnh sát phụ trách vụ án, không thể xét nghiệm ADN trước được không? Có lẽ nên làm rõ lão già này có phải người gây tội trước hay không đi. Đã thu thập ADN xong rồi, nhưng không tra ra kết quả nhanh như vậy được, dù thế nào cũng phải chờ đến thứ hai mới có, cảnh sát nói. Tôi bây giờ giật mình, không phải chứ, phải đợi như lâu như vậy sao? Bây giờ xét nghiệm ADN không phải là việc rất đơn giản sao? Cậu cảnh sát kia bĩu môi đáp, trong các cơ quan của chúng tôi, hễ có yêu cầu xét nghiệm ADN, đầu tiên đều là lấy mẫu vật do chính chúng tôi thu thập rồi đưa đến phòng xét nghiệm của văn phòng tỉnh để làm. Những người ta có vụ án lớn là cần kíp, chắc chắn phải có thứ tự trước sau, phân biệt nặng nhẹ. Tôi nghe thấy cũng phải, mỗi ngày nhóm Bạch Kiện có không biết bao nhiêu vụ án đang chờ phá kia mà, xếp hàng cũng là bình thường thôi. Nhưng tôi không thể nào kéo dài như vậy được, đây là công việc của họ, làm từng bước thì không có vấn đề gì, nhưng mà cuốn cả tôi vào thì không phải lãng phí thời gian của tôi sao? Nghĩ như vậy nên tôi bèn gọi cho Bạch Kiện, vừa nối máy, anh ta thấy là tôi gọi thì còn trêu người bận rộn như tôi sao có thời gian gọi điện thoại cho anh ta thế? Tôi thấy tâm trạng của lão này rất tốt, xem ra nhất định là vừa phá được một vụ án lớn nào đó, cho nên lúc này mới đắc ý đến mức không biết mình họ gì. Vì thế tôi cũng không nói lời vô nghĩa với anh ta, hỏi luôn có một vụ cần chen ngang xét nghiệm ADN. Bạch Kiện nghe thế thì hỏi tôi, sao vậy, người bị hại là thân thích nhà cậu à? Thầm bậy, người bị hại là thân thích nhà anh thì có. Vậy cậu cần gấp thế làm gì nào? Chỉ cần đưa đến chỗ chúng tôi, kết quả sớm muộn gì cũng có cơ mà. Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng đâu, biết không hả? Bạch Kiện cười hì hì mà nói. Tôi bây giờ thở dài. Đừng có nói nữa, anh coi như lần này anh em xen vào việc người khác có được không nào? Cậu nói vậy là vác tù và hàng tổng còn ít hả? Vụ án nhỏ như vậy còn phải tìm tôi để đi cửa sau. Tuy rằng ngoài miệng Bạch Kiện nói như vậy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn giúp tôi chèn ngang. Kết quả đối chiếu ADN có rất nhanh. Khi bên đồn công an cầu tứ đạo cầm được báo cáo ADN thì kinh ngạc không nói nên lời. Liên tục nói, sao lần này lại nhanh như thế? Xem ra mấy ngày này văn phòng tỉnh không có vụ án gì nhỉ? Tôi nghe thế thì thầm hừ lạnh, nếu không phải ông đây giúp các anh đi cửa sau, các anh có thể phá án nhanh như vậy chắc. Kết quả đối chiếu cũng không xuất hiện tình huống đảo chiều, những tin xấu mà mọi người suy đoán trước đó đều trở thành sự thật. Cha ruột của đứa trẻ này chính là lão già xúc sinh Thịnh Hữu Điền. Tuy nhiên, mọi người cũng không ngờ là đối mặt với báo cáo xét nghiệm bày ra trước mắt, Thịnh Hữu Điền vẫn không rên làm một tiếng. Ra vẻ dù sao ông đây cũng lớn tuổi vậy rồi, các người có thể làm gì ông đây? Tôi thấy mà giận đến ngứa cả răng, nếu không phải đây là đồn công an, tôi không phì lên đánh lão một trận là không xong rồi. Sau đó, không những lão già xúc sinh này không nói gì cả, mà chỉ cần cảnh sát vừa hỏi đến vấn đề mấu chốt, lão lại lập tức ồn ào, bảo mình đau ngực. Xây suy cho cùng, lão xúc sinh vật này cũng đã hơn 70 tuổi, lỡ như đùng một cái chết ra đấy, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Vì thế cảnh sát trong đồn lại nhanh chóng đưa lão đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Kết quả sức khỏe của lão xúc vật này còn khỏe hơn cả tôi kia kìa. Tôi tức quá nên nói với cảnh sát, bây giờ bằng chứng như núi, không thể kết án không cần khẩu cung sao? Cảnh sát phá án cũng rất bất đắc dĩ. Thật ra hiện giờ chứng cứ đã rất xác thực, đáng lẽ có thể kết án không cần khẩu cung rồi. Nhưng bởi vì mấy năm nay xảy ra không ít vụ án oan sai từ nhiều năm trước, cho nên bây giờ bên trên không còn cho phép kết án không khẩu cung nữa. Hơn nữa bây giờ thân là người bị hại, Thịnh Thu Hồng lại không hé nửa lời. Anh nói vụ án đó rõ rành rành ra đấy, nhưng nghi phạm không nhận, người bị hại lại không nói lời nào. Thật không biết hồ sơ vụ án này nên viết làm sao đây. Chúng tôi đang nói chuyện, đồn công an tứ đảo Kiều đột nhiên nhận được điện thoại của bên trên, bảo bọn họ nộp hồ sơ của vụ đứa trẻ bị vứt ở sông băng lên cấp trên. Hóa ra bởi vì Bạch Kiện cho tôi đi cửa sau, khiến văn phòng tỉnh của họ nảy sinh hứng thú với vụ này. Tuy rằng vụ án này không xem như là án lớn gì cả, nhưng mà đúng lúc ngày Tết ngày nhất xảy ra một chuyện như vậy, ảnh hưởng đến xã hội vẫn khá lớn. Hơn nữa cái chính là nhóm Bạch Kiện biết vụ này sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực, nhưng lại không có cách nào kết án. Vì thế bọn họ bèn nhận về, muốn kết án trước khi hết năm, cho quần chúng nhân dân một lời giải thích, để cho mọi người đều có thể yên tâm đón năm mới. Bạch Kiện ra tay rất nhanh, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Không phải lão giả xúc sinh này giả bệnh không nói sao? Được, vậy chỉ cần làm Thịnh Thu Hồng mở miệng thôi. Tuy nhiên bây giờ cô bé này chống đối cảnh sát, hỏi cái gì cũng không nói. Cuối cùng nhóm Bạch Kiện đành phải tìm tới một nhân vật có tính mấu chốt, có sự xuất hiện của bà ta cuối cùng đã khiến Thịnh Thu Hồng mở miệng nói ra sự thật. Người này không phải ai khác, chính là mẹ ruột của Thịnh Thu Hồng, Giản Phương. Cũng bởi vì sự xuất hiện của bà ta, rốt cuộc đã xé ra một lỗ hổng cho vụ án đang rơi vào góc chết. Giản Phương là người ngoài tỉnh, rất nhiều năm trước tới vùng này làm công với ông anh họ, rồi quen biết cha của Thu Hồng là Thịnh Vi Quốc. Nhà Giản Phương rất nghèo, anh chị em cũng nhiều, bà ta vẫn luôn muốn gả chồng sớm một chút, hòng thay đổi vận mệnh của bản thân. Khi ấy đúng lúc nhà Thịnh Vi Quốc đang tuyển người làm, Giản Phương được anh họ giới thiệu vào nhà họ Thịnh làm công. Cứ thường xuyên qua lại như vậy, hai người cũng quen thuộc hơn. Lúc ấy nhà họ Thịnh cũng chỉ có hai người, Thịnh Hữu Điền và Thịnh Vi Quốc. Hơn nữa Thịnh Vi Quốc chất phác, làm người cũng rất thành thật. Giản Phương cho rằng sau khi mình gả vào đó, chắc chắn có thể nắm quyền làm chủ trong cái nhà ấy. Nhưng sau khi bà ta và Thịnh Vi Quốc kết hôn mới biết được, hóa ra chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Người chân chính làm chủ ở nhà họ Thịnh lại là cha chồng của bà ta, Thịnh Hữu Điện. Hơn nữa sau khi bà ta chính thức gả vào nhà họ Thịnh, bà ta còn phát hiện một bí mật, hóa ra Thịnh Vi Quốc cũng không phải con trai ruột của Thịnh Hữu Điện. Lúc trước, nhà cha chồng Thịnh Hữu Điền của bà ta nghèo cực kỳ, lại xấu xí, cho nên con gái ở làng trình xóm dưới quanh đó không có một ai bằng lòng gả cho lão. Sau này, đến khi lão hơn 40 tuổi, trên thôn tổ chức gia công hạt nhựa, như vậy mới từ từ giàu lên. Điều kiện trong nhà tốt rồi, tất nhiên lão cũng muốn tìm một người phụ nữ cùng sinh sống. Nhưng với số tuổi này của lão mà muốn tìm gái trẻ chắc chắn là không thể nào. Vì thế, có người giới thiệu cho một bà quá có con trai, cũng chính là mẹ ruột của Thịnh Vi Quốc, tên là Lưu Quế Chi. Kết quả, hai người kết hôn chưa đến 2 năm, Lưu Quế Chi lại nhiễm bệnh mà chết. Sau đó, Thịnh Hữu Điền cũng không còn lòng dạ tìm vợ nữa, nên coi đứa con trai Lưu Quế Chi để lại như ruột thịt của mình mà nuôi dưỡng. Dù sao, giờ đây hai người bọn họ cũng không còn thân thích nào trên đời cả. Bởi vì năm đó, khi mẹ của Thịnh Vi Quốc mang gả con đến đây, ông ta đã 6-70 tuổi, cho nên dĩ nhiên biết Thịnh Hữu Điền không phải là cha ruột của mình. Tuy nhiên, qua nhiều năm như vậy, Thịnh Hữu Điền đối với mình giống như con trai ruột, cho nên trong mắt ông ta, Thịnh Hữu Điền chính là cha ruột của mình. Từ khi Giản Phương vào cửa, bà ta phát hiện người cha chồng này của mình có một tật xấu không tốt, đó là thích động tay động chân với mình. Mới đầu bà ta kể chuyện này cho chồng mình là Thịnh Vi Quốc nghe, kết quả là bị ông ta đánh cho một trận, nói mình sằng bậy, nói láo nói toét. Giản Phương thấy người đàn ông của mình cũng không đi tin mình, thì bà ta cũng không nói gì nữa. Về sau, ở trong cái nhà này, chỉ cần cha chồng không làm quá mức, bà ta cũng coi như chưa có gì xảy ra, chỉ là trong lòng thầm nguyền rủa lão xúc vật này nhanh chóng về trời đi. Ngày tháng nhoang nhoáng lại qua mấy năm, Giản Phương cũng sinh cho Thịnh Vi Quốc một cô con gái. Lợi nhuận của nhà máy cũng rất tốt, mặt thấy cuộc sống này một tốt đẹp hơn. Ai ngờ, ngay lúc hai vợ chồng bọn họ bàn bạc muốn có thêm đứa con thứ hai, Thịnh Vi Quốc xảy ra chuyện. Khi ông ta đến giúp việc ở ao cá của người bạn, không cẩn thận đào trúng cáp điện ngầm, kết quả bị điện giật chết tại chỗ. Một gia đình đang êm đẹp, nháy mắt tan hoang, trong nhà không có trụ cột, xưởng cũng làm không nổi nữa. Cuối cùng Giản Phương chỉ có thể dựa vào ít đất đai trong nhà để duy trì kế sinh nhai. Tuy nhiên dù thế nào, bà ta cũng không ngờ là vào ngay lúc này cha chồng Thịnh Hữu Điền lại dính vào bệnh cũ, quấy rối Giản Phương càng trầm trọng hơn. Có một lần lại còn nói ra câu về sau chúng ta sống cùng nhau cho rồi. Giản Phương biết rõ mình không thể tiếp tục ở lại cái nhà này thêm nữa. Giờ bà ta còn trẻ, nếu không vẫn còn dài dẳng tiếp tục ở cái nhà này, chỉ sợ sẽ thật sự phải sống như vậy cả đời. Vì thế bà ta bảo anh họ của mình bắt đầu thu xếp cho bà ta xem mắt khắp nơi, nhưng đã tìm mấy đối tượng xem mắt rồi. Tuy người ta đều coi trọng Giản Phương vừa giỏi giang lại thông minh, nhưng họ đều không đồng ý bà ta dẫn theo con chồng trước gả qua đó. Sau đó Giản Phương hạ quyết tâm bỏ lại con gái Thịnh Thu Hồng. Lúc ấy còn chưa đến 10 tuổi, tái giá tới một nơi khác. Một năm đầu tiên, Bà ta còn biết lâu lâu gọi cuộc điện thoại cho con gái, hỏi một chút tình hình gần đây thế nào. Đến khi bà ta sinh một đứa con cho gia đình kia thì không còn liên hệ với bên này nữa. Lần này sở dĩ bà ta trở về là bởi vì Bạch Kiện điều tra được hộ khẩu hiện tại của Giản Phương thông qua các đồng nghiệp ở phòng đăng ký hộ tịch, hơn nữa lấy được cách liên hệ với bà ta. Khi bà ta biết được con gái gặp chuyện thế này, trong lòng cũng áy náy. Nếu lúc trước không phải chính bà ta quá ích kỷ, có lẽ chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Đầu tiên, Bạch Kiện sắp xếp cho mẹ con hai người gặp mặt, nhưng ban đầu Thịnh Thu Hồng vẫn rất cẩn thận. Sau khi Giản Phương nói rất nhiều câu xin lỗi với cô bé, lúc này mới xoa dịu lại mối quan hệ của mẹ con. Cuối cùng, Thu Hồng cũng nói ra những việc xảy ra trên người của mình. Có lời làm chứng của bé Thu Hồng, Thịnh Hữu Điền nhanh chóng thú nhận sự thật về tội lỗi của mình. Từ sau khi con dâu Giản Phương tái giá, lão ta bắt đầu xâm hại cháu gái của mình hơn 3 năm. Lúc mới đầu, vì tuổi của Thu Hồng còn nhỏ, cho nên không biết việc ông nội làm là không đúng. Nhưng sau này, khi cô bé từ từ lớn thêm một chút, cô bé hiểu được vài chuyện, vì thế bắt đầu càng ngày càng tự ti, về sau cả đi học cũng không muốn đi nữa. Vào tháng 8, đột nhiên bé Thu Hồng phát hiện mình càng ngày càng béo ra. Cô bé rất sợ, cảm thấy có thể là mình giống như phim chiếu trong tivi, mang thai rồi. Vì thế cô bé nói chuyện này với Thịnh Hữu Điền. Đầu tiên, Thịnh Hữu Điền đưa bé Thu Hồng đến một phòng khám tư nhân nhỏ trên huyện, muốn bỏ đứa bé này đi. Kết quả nhận được đáp án là số tháng của thai nhi quá lớn, chỗ họ không làm được phẫu thuật như vậy. Nếu muốn bỏ đứa trẻ, cũng chỉ có thể đến bệnh viện chính quy để mà phá thai. Tuy Trịnh Hữu Điền đã già, nhưng lão lại không ngốc. Bé Thu Hồng chưa tròn 14 tuổi, cả chứng minh thư cũng chưa có. Nếu là đến bệnh viện chính quy để phá thai, tất nhiên sẽ khiến các bác sĩ nghi ngờ. Vì thế, lão đưa đứa bé Thu Hồng trở về, không phá bỏ đứa trẻ này nữa. Bởi vì thường ngày Thu Hồng cũng không hay ra ngoài, hơn nữa giờ là mùa đông, ăn mặc cũng có thể ra dáng hơi mập mạp, cho nên ngẫu nhiên hàng xóm nhìn thấy bé Thu Hồng cũng đều cho rằng đứa trẻ này béo lên, bởi vì không có ai có thể ngờ một cô bé con 13 tuổi lại có thể mang thai. Đến tận mấy ngày trước đây, lúc nửa đêm bé Thu Hồng sinh ra một bé trai, Thịnh Hữu Điền nhìn đứa trẻ mới sinh, đấu tranh rất lâu, đây là cốt nhục duy nhất trên đời này của lão, sau này cũng không thể có lại nữa, nhưng nếu lão giữ lại đứa trẻ này, như vậy ngày sau sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta khám phá ra nội tình, đến lúc đó lão không thể nào làm người trong cái thôn này nữa. Vì thế, lão ta cắn răng hạ quyết tâm quấn đứa trẻ con còn đang duỗi chân kia bằng giấy vệ sinh đã dùng để lau máu cho Thu Hồng. Sau đó, giấu vào trong một cái túi sách màu trắng đựng quần áo mà mấy ngày trước lão mới mua tặng cho bé Thu Hồng mà đi ra khỏi nhà. Khi ấy trời vừa chớm sáng, Thịnh Hữu Điền sợ bị người quen nhìn thấy nên đem đứa trẻ đi thẳng ra khỏi thôn đến ven con sông nhỏ gần đó, bởi vì lúc này ở đó gần như không có ai đi lại. Dọc theo đường đi, Thịnh Hữu Điền cũng dò dự, lão suy nghĩ có cần ném đứa trẻ chỗ có người hay không, như vậy có lẽ nó còn có thể sống sót, nhà họ Thịnh của họ cũng không đến mức tuyệt hậu. Nhưng vào lúc này, công vương cùng với thôn của họ cũng dậy sớm đi họp chợ, lúc này cũng đi về phía bên này, trong lòng Thịnh Hữu Điền hoảng hốt nên vội núp vào ven đường, đợi sau khi ông vương đi qua, lão càng nghĩ càng sợ hãi, vì thế ném đứa trẻ lên mặt sông băng rồi bỏ chạy về. Cũng không biết đứa bé đó là bị đông cứng từ trên đường đi hay là vì chưa được bú miếng sữa nào nên đói. Tóm lại, từ khi Thịnh Hữu Điền ra khỏi cửa đến khi lão đặt đứa trẻ ở nơi trời băng tuyết đất rồi là bỏ đi, nó cũng chẳng khóc một tiếng nào. Thịnh Hữu Điền về đến nhà nhìn thấy Thu Hồng đang khóc, vì thế lão bèn dỗ cô bé vài câu. Thằng nhóc này tới để đòi nợ, không thể giữ lại con trong nhà được. Thịnh Thu Hồng nghe thế thì ngẩng đầu mà nói, ông ném nó đi đâu rồi, vì sao cháu vẫn luôn nghe thấy tiếng nó đang khóc thế? Tức khắc, lòng Thịnh Hữu Điền lộp bộp, cuống quýt nhìn lại, nhưng lúc này sắc trời bên ngoài đã sáng rồi, nào còn có đứa trẻ nào khóc đâu. Sau khi mọi người nghe Thịnh Hữu Điền khai nhận về những việc đã xảy ra, trong lòng của bọn họ như bị lửa giận thiêu đốt rừng rực, đồng thời càng thương hại cho bé Thu Hồng, trẻ người non dạ, phải trải qua chuyện như thế này. Giản Phương biết được toàn bộ chân tướng của việc này, càng hối hận đến muốn đánh bản thân của mình. Bà ta nói đều do năm đó mình quá ích kỷ, nếu bà ta có thể suy nghĩ cho con gái một chút, không rời khỏi cái nhà này, có lẽ chuyện sẽ không xảy ra. Tôi hử lạnh, nếu ư, trên đời này có bao nhiêu nếu như vậy chứ? Nếu bản thân không đi, nếu cha của đứa trẻ không chết, nếu ông nội của con là một người tốt, tất cả đều là lời thối tha. Mỗi một bi kịch xảy ra đều là bởi vì các nhân tố ở nhiều mặt tạo thành, nhưng xét đến cùng lại đều là vì sự ích kỷ của con người cả. Ngay khi được cảnh sát đồng ý, trưa hôm đó tôi đến khách sạn tìm Giản Phương. Khi tôi nhìn thấy người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, sắc mặt u ám này, trên mặt tôi thật sự không nặn ra được một nụ cười nào. Ban đầu, Giản Phương cho rằng tôi và Đinh Nhất đúng cũng là cảnh sát. Thế nhưng khi bà ta nghe rõ ràng ý đồ đến đây của chúng tôi, lại kinh ngạc nói không ra lời. Vì thế tôi thừa cơ hù dọa bà ta. Bà tin nhân quả báo ứng không? Bây giờ Thịnh Hữu Điền đã nhận báo ứng, lão nên chịu rồi. Tôi đoán chắc hẳn là lão sẽ chết già trong ngục giam. Nhưng bà thì sao? Bà sẽ gặp phải báo ứng gì đây? Giản Phương nghe tôi nói như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng kéo ống tay áo của tôi mà nói: "Đại sư, cậu phải giúp tôi với. Tôi biết là tôi không tốt, tôi không đúng, nhưng bây giờ tôi còn phải lo cho Tiểu Hồng và đứa con khác của mình nữa. Tôi không thể xảy ra chuyện gì được." Tôi bấy giờ vỗ vỗ vai của bà ta. Bà cũng không cần sợ hãi như vậy đâu. Nếu tôi đã tới tìm bà thì đã là muốn đến giúp các người. Thế nhưng bây giờ, vấn đề là linh hồn đứa trẻ này không thể chuyển thế đầu thai, cho nên âm hồn mới không tiêu tan mà cứ dây dưa mãi với mọi người như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Giản Phương vô cùng sợ hãi hỏi lại. Thật ra muốn cho nó chuyển thế cũng không khó, chỉ cần mẹ ruột đặt một cái tên cho nó là được. Tôi lại nói: "Chỉ đơn giản như vậy ư?" Bà ta không tin tưởng cho lắm nên hỏi tôi. Lòng tôi thầm nghĩ: đơn giản ư? Không biết ông đây đã phí bao nhiêu trắc trở mới tìm được ai là mẹ đứa bé đó. Còn đơn giản sao? Vì thế tôi tức giận nói với bà ta: "Nếu bà nói đơn giản thì dễ rồi. Bây giờ bà bảo con gái bà đặt tên cho đứa trẻ đi. Cái gì cũng được, nhưng phải có tên có họ." Cuối cùng Thịnh Thu Hồng đặt cho đứa bé cái tên Thịnh Tiểu Bảo. Tôi thì biết ngay đây là thuận miệng đặt ra. Nhưng anh Bảo, một đứa con nít chưa học cấp 2, nghĩ ra cái tên có ý nghĩa sâu xa cũng không thực tế cho lắm. Có tên thì mọi chuyện cũng dễ nói hơn. Ban đêm, bà chúng tôi đi đến ven con sông nhỏ xảy ra vụ án lần trước. Thế nhưng lần này chú Lê đã đến để dựng đàn làm phép một cách đứng đắn, siêu độ cho con quỷ nhỏ kia. Lúc ấy gió lạnh nổi lên xung quanh, ba người chúng tôi lại đều đứng ở bờ sông, cả đám lạnh run như cầy sấy. Khi đàn làm phép của chú Lê sắp sửa kết thúc, đột nhiên tôi nhìn thấy hai bóng người từ nơi xa lướt nhẹ tới giữa sông băng. Tiếp đó thấy một điểm sáng bé xíu bay lên từ dưới mặt đất, sau đó từ từ rời khỏi cùng với hai bóng người kia, đến cuối cùng biến mất trong bóng tối vô tận. "Quỷ sai đã đón nó đi rồi," tôi nói sâu xa. Chu Lệ gật đầu nói: "Ừ, có tên rồi tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện cùng đi với quỷ sai. Tuy không chắc có thể chuyển thế ngay lập tức, nhưng cũng không cần phải chờ hẳn một giáp như vậy nữa." Sau khi ba chúng tôi về đến nhà, cả đám đều lạnh cóng, nước mũi chảy ròng ròng. Chu Lê càng tỏ vẻ oán trách: "Sắp ăn Tết đến nơi rồi, ba chúng ta đừng có bị lạnh đến mức cảm hết cả lũ đấy nhá." Tôi biết trong lòng Chu Lê so đo lần này đã làm không công, còn phải chịu giá lạnh, vì thế tôi bèn cười mà bảo: "Chú yên tâm đi, ba chúng ta làm việc thiện mà, chắc chắn sẽ không cảm lạnh đâu. Không phải chú cũng thường nói đó ư, cái nghề của chúng ta không có việc gì thì phải làm chút việc thiện, tích nhiều âm đức mới được." Chu Lê nghe tôi nói vậy thì bĩu môi không nói gì nữa. Nhưng tôi không ngờ người làm việc thiện thế mà cũng bị cảm lạnh. Trong ba người chúng tôi, trừ Đinh Nhất không làm sao ra, tôi và chú Lê đều bị cảm hết một lượt, không có ngoại lệ. Lúc ấy tôi nghĩ không ra, đều là làm việc thiện như nhau, sao lại có khác biệt lớn như vậy chứ. Hôm 29 Tết, tôi và Đinh Nhất cùng đi đến nhà Chiêu Tài ăn cơm. 30 Tết năm nay, hai người họ muốn ở nhà đón giao thừa, mà tôi và Đinh Nhất muốn đến nhà chú Lê, cho nên hôm nay cùng nhau ăn tất niên trước. Tôi thấy gần đây sắc mặt của Chiêu Tài càng ngày càng tốt, nhưng nghĩ đến tất cả mọi việc được như bây giờ đều là nhờ vào viên nội đan hồ ly kia chống đỡ. Trong lòng tôi không khỏi hơi lo lắng trùng trùng. Còn một việc, tuy chị ấy chưa nói ra miệng, nhưng tôi biết chị ấy vẫn luôn muốn có một đứa con với lão Triệu. Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi thật sự không biết có nên nói cho chị ấy biết khả năng của việc này là bằng không hay không. Xong việc, tôi cũng từng nói với lão Triệu một lần, nhưng ý của anh ấy lại là hy vọng chúng tôi đừng nói ra. Suy cho cùng, có tồn tại ít hy vọng cũng tốt hơn tuyệt vọng vì biết được sự thật nhiều. Ăn cơm tối xong, tôi thừa dịp Chiêu Tài đang thu dọn phòng bếp, bèn kéo Lão Triệu ra hỏi việc này. Nhưng anh ấy lại cười và nói với tôi, gia đình không con, không tốt sao, mãi mãi là thế giới hai người, muốn đi ra ngoài chơi thì đi ra ngoài chơi, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy không giống như đang nói dối, vì thế tôi bỗng vỗ bờ vai của anh ấy và nói, đời này chị của em có thể gặp được anh, thật là đáng giá đấy. Thế nhưng Lão Triệu lại cười ha hả, người anh em, cậu nói ngược rồi đấy. Ra khỏi nhà Lão Triệu, tôi vẫn rầu rĩ không vui đi đằng trước. Đinh Nhất nhận ra vì sao tôi không vui, nên đuổi theo sau. Đó, sau đó vỗ tay trên vai của tôi mà nói, đừng có nhọc lòng một cách mù quáng nữa. Chuyện nên làm cậu cũng đã làm rồi, chuyện về sau phải xem tạo hóa của họ thôi. Lại nói, mỗi người đều có số mạng của chính mình. Cậu không phải thần tiên, không hay thay đổi được số mạng của người khác, cũng không thay đổi được số mạng của bản thân mình đâu. Tôi đột nhiên phát hiện ra, tuy rằng Đinh Nhất không hay nói nhiều lắm, nhưng dường như mỗi câu đều rất có tính triết lý. Vì thế, tôi cười và nói với anh ta, biết rồi, đại triết học gia của tôi ơi. Tuy ngoài lời nói là như vậy, nhưng tôi vẫn không đành lòng nhìn thấy Chiêu Tài và Lão Triệu không có con cái. Trở về sau có cơ hội gặp lại Trang Hà, tôi lại hỏi thăm anh ta một chút, xem thử có thể nghĩ cách giúp hai vợ chồng họ hay không. Sáng sớm hôm sau, tôi và Đinh Nhất đến nhà chú Lê từ sớm để giúp việc, vừa dán câu đối vừa đốt pháo, cảm giác đúng là hơi giống hương vị ăn Tết ở nhà. Chú Lê chủ yếu phụ trách thức ăn hôm nay của chúng tôi, cơm chú ấy nấu là ngon số một. Nhưng tôi không ngờ là đêm 30 Tết mà còn có hai vị khách không mời mà đến. Chuyến ghé thăm của hai vị khách đúng thật là làm chúng tôi khá bất ngờ. Hơn nữa bởi vì chuyện của chú họ, thế cho nên giờ mà tôi nhìn thấy họ, trong lòng ít nhiều hơi chột dạ. Lúc ấy tôi và Đinh Nhất đang làm sùi cảo, chú Lê còn ở trong bếp nấu cơm tất niên của chú. Đột nhiên tôi rùng mình một cái, không rõ ngọn nguồn, sau đó không tự giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn ra, lòng lập tức nặng nề, nghĩ thầm sao hai cái tên oan gia này lại tới đây. Vì thế tôi vội vội vàng vàng bỏ xùi cảo trên tay xuống, sau đó cho Đinh Nhất một ánh mắt rồi đi ra bên ngoài. Khi tôi đi đến ngoài cửa thì thấy Lão Hắc và Lão Bạch đang đứng ở trước cửa sổ chờ tôi với vẻ mặt tươi cười xấu xa. Tôi vội đi đến gần họ, sau đó chắp tay nói, hai anh năm mới vui vẻ nha. Lão Bạch nghe thế thì cười hì hì. Tôi năm nay năm mới, quỷ sai của âm ty chúng tôi trừ mấy người trực ban ra, tất cả đều được nghỉ một ngày. Cho nên hai anh đây muốn tới chỗ này của cậu kiếm ly rượu mà uống. Tôi biết mê rượu là Lão Hắc, nhưng anh ta lại không bỏ được mặt mũi tự mình nói ra, cho nên đành phải để Lão Bạch mở miệng. Thật ra đây cũng không phải là việc gì khó, nhưng mà Tết Nhất còn ăn cơm cùng với hai con quỷ sai, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy quái quái. Thế nhưng nếu bây giờ người ta đã tới rồi, không đây, tôi đây cũng chẳng dám nói gì. Vì thế bèn khách sáo mời hai con quỷ này vào trong nhà. Đinh Nhất và chú Lê không mở thiền nhãn, dĩ nhiên là không nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Vì thế tôi nhỏ giọng thì thầm vài câu bên tai chú Lê. Chú ấy nghe xong thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài, cầm thêm hai bộ chén đũa vào trong. Đó là bữa cơm tất niên xấu hổ nhất mà tôi từng ăn, bởi vì chú Lê và Đinh Nhất đều không nhìn thấy bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào mình tôi giữ thể diện ở trên bàn. Tuy rằng tôi đang nghĩ kỹ, nếu họ hỏi chuyện nhân ma, tôi sẽ nói với họ là mình vẫn chưa gặp được người nào như vậy. Suy cho cùng, biển người mênh mông, làm gì mà dễ tìm như thế? Mà khi bọn họ hỏi tới thật, lòng tôi vẫn không khỏi căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh và nói với họ. Hai anh cứ yên tâm, em vẫn luôn tìm mà, chỉ cần để em gặp được, chắc chắn sẽ thông báo cho các anh trước tiên. Lão Bạch nghe thế thì gật đầu, vậy đành nhờ chú em rồi. Đến cùng, chúng tôi là quỷ sai, nếu như đến lúc đó không làm việc, muốn đi lại ở nhân gian cũng không tiện lắm. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm được người này, tương lai phía trên điều tra ra, đến lúc đó hai anh em chúng tôi có thể phải chịu xử phạt không nhẹ. Tôi lại không muốn tiếp tục đề tài này nữa, vì thế cười nhấc ly rượu lên. Chuyện này em đây hiểu rõ. Nào, hôm nay năm mới, mình không nói những chuyện phiền nhiễu bực mình đó nữa. Hai anh phải uống nhiều vào nha. Lão Hắc vừa nghe thế thì lập tức cầm ly rượu lên cùng với tôi. Tôi vội rót đầy rượu cho họ, sau đó cười nịnh nọt. Hôm nay là 30 Tết, hai anh phải ăn uống thỏa thuê. Cái khác em không dám nói, nhưng rượu và thức ăn chắc chắn là có đủ. Cuối cùng, hai con hàng này đều không cần tôi rót rượu, tự rót tự uống thoải mái không thôi. Chờ bọn họ uống thỏa thuê, tiết mục giao thừa cũng diễn được một nửa rồi. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường siêu vẹo đi khỏi, tôi hơi ngượng ngùng nói với chú Lê. Uổng phí cả một bàn đồ ăn ngon. Chú Lê cũng lắc đầu liên tục. Còn không phải à, tứ quỷ đã ăn rồi thì người phàm không thể đụng vào nữa. Gói lại ném hết cả đi. Tôi thèm thuồng nhìn từng món ăn ngon bị đổ vào trong thùng rác, nén giận trong lòng. Chẳng qua cũng may chú Lê bọn họ biết tới nên là chừa lại cho bọn chúng tôi một phần. Có rất nhiều đồ ăn ngon vẫn chưa nấu. Vì thế chú Lê đeo tạp dề lên với vẻ khổ sở, xoay người đi vào trong bếp. Đến khi bà chúng tôi chính thức được ăn cơm, tiết mục giao thừa cũng gần kết thúc. Đầu tiên chú Lê uống một hớp rượu trắng, sau đó nói với vẻ thích ý. Được rồi, ăn thì ăn đi, thế nhưng bữa cơm này của mình không thể cho họ ăn chùa. Chờ tới một ngày chú xuống đó, cháu cũng đánh tiếng chào hỏi với họ, kiếm cho chú một cái chức quan gì đấy. Tôi nghe thế thì luôn mồm nói, phi, đảng tên nhất thì chú lại nói cái gì thế? Không ngờ chú Lê lại nghiêm trang nói, tuổi còn trẻ mà mê tín hơn cả chú đấy. Tôi thật sự không nhịn được cười. Chú Lê, chú mới uống một hớp rượu đã say rồi. Hai ta, một người già là thầy bói, một người là thầy bói trẻ. Chú nói ai mê tín hơn ai cơ chứ? Chú Lê bật cười ha hả. Được, đến đây nào, hai thầy bói trẻ, chúng ta cùng đi cái nào. Cầu cho năm nay chúng ta bình an, tài lộc cuồn cuộn nha. Một đi liệu trắng xuống bụng, tôi cảm giác một mồi lửa chạy thẳng một đường từ cổ họng đến rốn. Nói thật vừa rồi, lúc ngồi với Lão Hắc và Lão Bạch, tôi cũng chưa uống ngụm rượu nào. May mà bọn họ cũng không phải kiểu tôi uống, anh cũng phải uống. Chỉ cần có rượu uống là được. Nói thật lòng, tí tửu lượng của tôi cũng uống ít còn được. Nhưng hết cỡ thì cũng chỉ 3 ly là gục. Còn như chú Lê, hết đi này tới đi khác, uống rất chi là thỏa mãn. Chẳng qua con người ấy mà, ít nhiều đều có ít thứ yêu thích. Bất kể là hút thuốc hay là uống rượu, chỉ cần không phạm pháp thì không coi là cái gì. Bởi vì nếu một người mà không có thứ gì yêu thích cả, vậy đó không phải là người rồi. Ví dụ như nói Đinh Nhất đi, tôi vẫn mãi chưa phát hiện ra thằng nhãi này cảm thấy hứng thú với bất kỳ chuyện gì. Ăn cũng vậy mà uống cũng vậy, giống như đều chẳng hề là gì cả, luôn có cảm giác vô dục vô cầu. Sau khi cơm no rượu say, chú Lê với vẻ mặt say khướt kéo lấy hai người chúng tôi mà nói. Nào, hôm nay tâm trạng chúng tôi rất là tốt, xem một quẻ đi cho hai thằng nhóc các cháu xem thử số phận năm nay thế nào. Tôi và Đinh Nhất nghe là biết lão già này uống say rồi, bởi vì ngày thường nếu không có chuyện gì đặc biệt, chú Lê sẽ không dễ dàng xem bói cho chúng tôi. Vì theo chính chú nói, tiết lộ thiên cơ quá nhiều sẽ bị đoản mệnh. Nhưng hôm nay tôi thấy hứng thú của chú ấy rất cao, cho nên chúng tôi cũng không từ chối làm gì. Đầu tiên chú Lê trở về phòng sách của mình, lục tung lên tìm được một cái mài rùa, thoạt nhìn rất cổ xưa, sau đó lấy ra mấy đồng tiền lớn bảo bối, nhét từng đồng vào trong đó. Lúc này mắt chú Lê hơi mờ, men lắc lắc hai mài rùa trong tay, sau đó nói với tôi bằng vẻ mặt thần bí. Chú tính thử cho cháu trước, không chuẩn không lấy tiền. Nói xong chú nghiêng mai rùa đổ lên mặt bàn, mấy đồng tiền lớn lập tức lăn ra cạch ra ngoài. Nói thật, đối với mấy cái thứ này tôi chẳng có chút năng lực hiểu biết nào cả. Thật sự không mò được từ những đồng tiền sấp ngửa ngửa có thể nhìn ra được lề lối gì cả. Thế nhưng chú Lê lại làm ra vẻ mặt như thật, nhìn đi nhìn lại mấy cái đồng tiền lớn này, sau đó bắt đầu bấm đốt ngón tay trái không ngừng, cứ như lập tức sẽ mở thiên cơ ra vậy. Lúc tôi sắp không nhịn được muốn mở miệng trêu chọc chú ấy, lại thấy tay chú đột nhiên dừng lại. Sau đó, cau mày nhìn tôi rồi nói, tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao lại xuất hiện quẻ tượng như thế này? Mới đầu tôi còn tưởng chú đang nói đùa với tôi, vì thế tôi bèn truy hỏi chú ấy, xuất hiện quẻ tượng gì ạ? Nói cho nghe chút coi nào. Không ngờ đột nhiên chú Lê lại phủi mấy đồng tiền lớn trên bàn đi, không tính, tính lại lần nữa. Không vội nhìn về phía Đinh Nhất và hỏi, cái này còn có thể lại lần nữa sao? Đinh Nhất cũng vàng vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói, tôi chưa từng thấy chú ấy tính quẻ cho ai hai lần liên tiếp bao giờ. Hai chúng tôi đang nói thì nghe thấy quẻ thứ hai của chú Lê đã mở ra, lại thấy mấy cái đồng tiền lớn kia hình như cũng không có vẻ khác gì so với vừa rồi. Tôi vừa định hỏi chú Lê quẻ tượng này nói cái gì, nhưng lại thấy chú Lê giơ tay phủi cho loạn đi lần nữa, sau đó miệng còn lẩm bẩm, không tính, không tính, chuyện này không thể nào được. Tôi thấy ông già trẻ con này nhất định là rượu bốc lên đầu rồi. Vì thế đẩy chú Lê về phòng. Nhanh về ngủ đi thôi chú ơi. Nhưng khi tôi vừa quay đầu lại thì thấy sắc mặt Đinh Nhất ngưng trọng. Tôi nhìn anh ta mà thấy hơi kỳ lạ. Sao vậy? Chẳng lẽ anh còn muốn chú ấy đoán một quẻ cho anh sao? Đinh Nhất lắc đầu nói, sư phụ tôi trước nay không xem bói cho tôi. Vậy anh đần mặt ra làm cái gì? Lúc này anh ta ngẩng đầu nói với tôi một cách nghiêm túc. Tiến bảo, vừa rồi cậu có thấy hai lần quẻ tượng kia không? Tôi mở mịt đáp lại, thấy chứ, nhưng nhìn thấy tôi cũng không hiểu. Thấy thì có ích gì, chẳng lẽ anh hiểu sao? Thế nhưng Đinh Nhất lại vẫn lắc đầu. Đương nhiên tôi cũng không hiểu quẻ tượng kia có ý gì, nhưng tôi lại nhìn thấy rõ ràng trong hai lần gieo quẻ, vị trí và mặt sấp mặt ngửa của các đồng tiền lớn đều giống y như nhau. Nghe anh ta nói như vậy, lòng tôi lộp bộp, tức thì rượu tỉnh hơn một nửa. Nếu như không phải Đinh Nhất nhắc nhở, đúng thật là tôi không nghĩ đến mặt đó. Giờ nghĩ lại, hình như hai lần gieo quẻ đúng là giống nhau như đúc. Quẻ tượng giống nhau có phải là có nghĩa chú Lê cũng không tính sai không? Quẻ tượng chú ấy muốn tính cho tôi vốn là như thế, cho nên mới nói cho dù chú ấy gieo quẻ lại hai lần, quẻ tượng có được vẫn giống nhau. Tôi có phần giật mình. Đinh Nhất gật đầu nói, chắc là như vậy. Chỉ không biết rốt cuộc là sư phụ tôi nhìn ra huyền cơ gì trên quẻ tượng của cậu. Tôi nghe thế thì vỗ bộp vào óc. Lão giả Lê này nhất định là vừa rồi giả say không muốn nói. Anh xem nhá, sáng ngày mai tôi mà hỏi chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ nói mình chẳng nhớ gì cả cho mà xem. Lúc trong lòng tôi còn ứ động, canh cánh về hai quẻ vừa rồi, Đinh Nhất đã quay về phòng sách mò mẫm một lúc, sau đó ra ngoài đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi nhận lấy xem, thấy lại là một bức vẽ tay hai lần gieo quẻ tượng vừa rồi. Trong lòng tôi lập tức vui vẻ, vì thế vỗ vai anh ta mà nói, được đó, suýt nữa đã quên anh có bản lĩnh nhìn qua là nhớ, giờ để xem sáng ngày mai chú Lê chống chế như thế nào. Nhưng không ngờ Đinh Nhất lại lắc đầu bảo, tôi khuyên cậu tạm thời vẫn đừng hỏi chú ấy chuyện này, bằng tính tình của chú ấy, nếu thật sự không muốn nói, đến lúc đó không khéo sẽ nói nhăng nói quậy để qua loa lấy đệ với cậu đấy. Tôi nghe cũng phải, vì thế gấp gọn tờ giấy kia lại, bỏ vào trong túi, nghĩ về sau gặp lại chú họ, hỏi thẳng chú ấy cho nhanh. Sáng ngày hôm sau, tôi thấy chú Lê tỉnh rượu, bèn thử dò hỏi chú ấy chuyện gieo quẻ tối qua. Kết quả ông già này đúng là trối phát đi thật. Nói rằng tối hôm qua, mình uống xỉn đến quắc cần câu, không nhớ có tính quẻ cho tôi. Lúc ấy tôi cũng không có lòng tiếp tục truy hỏi. Nếu chú ấy không muốn nói, thì tôi cũng không miễn cưỡng chú. Có điều tôi đoán trên quẻ tượng này cũng không phải chuyện gì lớn liên quan đến tính mạng. Nếu không với giao tình của tôi và chú Lê, thì chắc chắn là chú ấy sẽ nói cho tôi biết. Chuyện có thể làm chú ấy nhìn thấu rồi lại không chịu nói ra, chỉ sợ là có quan hệ với mệnh cách của tôi. Chú ấy không muốn nói thì thôi, về sau có cơ hội nhất định hỏi lại chú họ. Hôm nay mùng 5 Tết, chúng tôi nhận được vụ làm ăn đầu tiên trong năm. Người ủy thác của chúng tôi là ông chủ của một xưởng làm giấy. Nằm trưng trong xưởng có ông ấy có một công nhân tên Ngô Vận Phong vô duyên vô cớ mất tích. Vì lúc ấy đúng vào thời gian nghỉ Tết, cho nên mọi người đều cho rằng thằng nhóc này về quê ăn Tết cơ. Ai ngờ mùng 4 Tết, người nhà dưới quê của thằng nhóc này tìm đến đây, nói con trai của bọn họ đã mất liên lạc rất nhiều ngày rồi. Ông chủ Lưu của xưởng làm giấy vừa nghe nói Ngô Vận Phong đã mất tích từ năm trước thì âm thầm có một loại dự cảm không tốt. Vì thế, ông ta lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát tìm khắp các nơi mà bình thường thằng nhóc này hay đi và nhà mà cậu ta thuê nhưng đều không phát hiện ra manh mối gì cả. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.